Tiểu Nam Hải thấy thế thì mỉm cười, hắn dùng ngón tay út móc méo vào ngón tay của Tiểu Nữ Hải, hai ngón tay móc chặt vào nhau liên tục kéo co. Tiểu Nữ Hải cười nói, ca ca hứa rồi đó nha, không được thất hứa với Tuyết Nhi. Nếu như ca ca thất hứa với Tuyết Nhi, sau này Tuyết Nhi không chơi với ca ca nữa. Tiểu Nam Hải gật đầu lè nhè với giọng trẻ con, được rồi ta biết rồi. Tiêu Sơn cúi xuống, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa. Hắn vẫn nhớ rõ chính vị trí này hắn lấy ra bông hoa tặng cho Tiểu Nữ Hải. Thời gian không ngờ đã nhanh như vậy, có lẽ mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra như ý, bất chợt một âm thanh đánh dứt hắn từ mộng ảo. Tiêu Sơn ca ca, nhìn thấy thiếu nữ mặc một bộ y phục màu trắng như tuyết, làn da trắng nõn, khuôn mặt đoan trang, đôi môi đỏ mong, thân hình mảnh khảnh. Tiêu Sơn cảm khái trong lòng, mặc dù nàng không được như Huân Nhi thanh thuần khả ái, không được như Nhã Phi yêu mị cực độ, nhưng nàng lại có nét đẹp riêng của mình. Thiếu nữ mím mím môi nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng hỏi. Tiêu Sơn ca ca là tìm đến ta sao? Tiêu Sơn khe khẽ gật đầu, con mắt của thiếu nữ ngơ ngác, trong con mắt lại có chút chờ mong. Tiêu Sơn lúc này giọng nói lạnh như băng nói, ta biết chuyện chúng ta đã chấm dứt. Nghe những lời này, trái tim của thiếu nữ không khỏi xót xa, nàng cắn cắn môi nhìn về phía Tiêu Sơn, nàng cúi gằm cằm trước ngực. Tiêu Sơn lắc lắc đầu thở dài, hắn từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, hắn nói. Đây thứ này cho cô. Thiếu nữ lúc này kinh ngạc nhìn về phía lọ đan dược sau đó lên tiếng hỏi. Tiêu Sơn ca ca huynh cho muội. Tiêu Sơn ngước nhìn về phía khuôn mặt đang ngạc nhiên của thiếu nữ. Một tay đưa ra bình đan dược, một tay đưa lên gãi gãi mũi nói. Yên tâm đi, nó không phải là độc dược đâu. Ta biết thiên phú tu luyện của cô không được tốt, có lẽ nó sẽ đảm bảo trước 16 tuổi cô đánh vào 7 đoạn đấu khí. Thiếu nữ run run, nàng lẩm bẩm trong lòng nói. Hắn, vậy mà hắn vẫn còn quan tâm đến ta. Hắn vẫn còn thích ta sao? Nhưng ta có đáng để hắn làm như vậy không? Đầy đủ những câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng. Thiếu nữ run run tay cầm lấy bình ngọc, đôi má nàng hơi đỏ lên, nàng mím môi nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Cảm ơn Tiêu Sơn ca ca. Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn phất tay nói. Hy vọng sau này chúng ta có thể làm bằng hữu tốt của nhau. Ta cũng không so đó chuyện trước kia nữa. Chí ít thì ta cảm giác được vấn đề nằm ở ta. Có lẽ chúng ta không phải là người có duyên phận, thế nên ta nhất định sẽ cắt mọi ý nghĩ về cô yên tâm đi. Nghe thấy thế cả người thiếu nữ run lên, nàng nhìn về phía bóng lưng rời đi của Tiêu Sơn, nàng nắm chặt bàn tay lại. Nàng cúi đầu xuống, ánh mắt đỏ lên, từ khóe mắt của nàng bắt đầu chảy ra một viên lệ. Dưới ánh mặt trời chúng giống như những hạt châu từ từ lăn trên má của thiếu nữ. Nàng quay lưng lại, nhẹ nhàng dùng tay chùi lên mắt của mình. Nàng tuyệt đối không muốn thấy hắn nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này. Nàng nhìn về phía bình đan dược, nàng ôm nó vào ngực bắt đầu vuốt ve nó. Tiêu Sơn lần này tặng đan dược cho nàng, có lẽ hắn vẫn có chút tình cảm với Tiêu Tuyết Nhi. Hắn không lý giải được Tuyết Nhi đã đối xử với hắn như vậy, tại sao hắn cần làm vậy? Đến cùng là hắn nghĩ gì? Hắn lại tiến vào một biệt viên khá là xinh đẹp nhưng vô cùng yên tĩnh, một vườn hoa thơm ngát với những con bướm đang vờn quanh những cánh hoa. Góc truyện audio.com, Tiêu Sơn nhẹ nhàng sờ lên ngực trái một lần sau đó hắn phất tay hừ nhẹ một tiếng. Hắn bước vào một căn phòng nhẹ nhàng đưa tay lên gõ gõ nhẹ lên cánh cửa. Tiếng một thiếu nữ ở bên trong vọng ra nói. Ai vậy? Tiêu Sơn giọng nói lạnh lùng vang lên. Là ta, chấm. Nghe thấy vậy thiếu nữ giật mình, nàng ngước nhìn về phía cửa phòng. Nàng bắt đầu vuốt tóc trang điểm chút lại bản thân, lúc này Tiêu Huân Nhi mới mở cửa ra. Cánh cửa từ từ mở ra, một thiếu niên ánh tuấn với mái tóc bạch kim đang đứng ở ngoài cửa, bất ngờ một con thỏ trắng vọt qua bàn chân của nàng. Con này không phải là con sủng thú xú Tiêu Sơn thì là ai à? Tiêu Huân Nhi không có để ý đến nó, nàng ngước nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói. Tiêu Sơn ca ca, hừ. Tiêu Sơn ngước nhìn về phía nàng, hắn lại thở dài một hơi. Được rồi, lần này ta đến đây là có thứ này tặng cho cô. Hắn không quá vòng vo lấy ra hai bình đan dược, hắn thở dài nói. Đan dược này rất hữu ích cho việc tu luyện nhưng mỗi người chỉ dùng một viên mới có hiệu quả, dùng viên thứ hai đều không có hiệu quả gì. Nhìn ánh mắt của Tiêu Huân Nhi có chút nghi kỵ nhìn về phía Tiêu Sơn, Tiêu Sơn nhún nhún vai nói. Yên tâm, không độc, thứ hai không tác dụng phụ. Ta nghĩ nó sẽ rất tốt với cô, chỉ như vậy mà thôi. Thiếu nữ nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó lên tiếng nói. Tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Tiêu Sơn nhún nhún vai, hắn sờ lên ngực trái rồi nhếch miệng cười. Tiêu Huân Nhi nhìn trong nụ cười của Tiêu Sơn có chút chua xót cùng với đau lòng, nàng không hiểu trái tim của nàng tại sao lại hơi thắt lại. Tiêu Sơn mỉm cười nói. Cái này sao, ai biết, ta cũng chẳng biết tại sao mình làm như vậy nữa, vấn đề là ta làm có lẽ do nó mách bảo. Tiêu Sơn chỉ vào ngực trái của mình sau đó lên tiếng nói. Nếu như ta chỉ tặng cho cô một viên chắc hẳn cô sẽ tặng lại nó cho Tiêu Viêm ca ca của cô hoặc sau khi cô dùng xong thì muốn đến chỗ ta xin thêm một viên thế nên. Tiêu Sơn giang tay ra, mặt hơi u buồn nhưng trên mặt lại nổi lên nụ cười. Ta chỉ là chuẩn bị sẵn mà thôi. Thiếu nữ cầm lấy hai bình đan dược nàng ngước mắt nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Ta thay mặt Tiêu Viêm ca ca cảm ơn ngươi. Tiêu Sơn phất phất tay nói. Thôi đi bị kẻ thắng lợi tình trường cảm ơn ta thụ không nổi. Hắn xoay người đi trước khi đi ngoảnh mặt lại với Tiêu Huân Nhi lên tiếng nói. Nhớ uống đan dược ta cho được chứ. Thiếu nữ gật đầu đáp ứng Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nhếch miệng cười nhìn về phía thiếu nữ. Yên tâm đi không có thuốc độc đâu nếu ta muốn bỏ dược vào đó cũng là mấy loại âm dương hòa hợp tán, xuân dược tu nữ ra phong cuồng. Mà thôi, Tiêu Sơn liệt kê hàng loạt thuốc xuân dược ra. Tiêu Huân Nhi mặt đỏ bừng bừng tức giận mắng. Số nam nhân, Tiêu Sơn thở dài, hắn xoay người đi gãi gãi mũi, trong lòng cảm giác hơi nhẹ một chút. Hắn nhìn về phía con mèo rơi. Lúc này con mèo rơi thì liên tục dùng má của nó cọ cọ vào má của con thỏ. Hai con lúc này vô cùng kỳ cục. Con bạch thỏ thì nhỏ nhỏ mà thân hình con mèo rơi lại giống như một con liệp báo. Mọi người nhìn cảnh này chắc chắn sẽ vỡ bụng mà cười. Lúc này không biết từ đâu con mèo rơi lây ra mấy viên đan dược. Cái này không phải là phế đan dược mà hắn lấy cho mèo rơi sao? Tiêu Sơn có chút tức giận, con mèo rơi đẩy đẩy mấy viên đan dược về phía con bạch thỏ. Con bạch thỏ lúc này tiến về phía trước đưa mũi lên hít hít ngửi lấy vài hơi. Nó bắt đầu dùng cái mắt to tròn nhìn về phía con mèo rơi. gocchuyenaudio.com, con mèo rơi lại đẩy đẩy viên đan dược về phía con bạch thỏ. Bạch thỏ mới từ từ tiến tới từ từ gặm viên đan dược giống như đang gặm ca rốt vậy. Tiêu Sơn nhìn vào trong ánh mắt của con mèo rơi chẳng lẽ đây là vỗ béo sau đó rồi thịt. Nhưng khi mắt hắn nhìn về phía con mèo rơi thì lại thấy giống như giống đực nhìn giống cái vậy. Làm một dâm tặc kinh nghiệm lâu năm hiển nhiên là hắn tất nhiên biết ánh mắt này. Bốp, con mèo rơi bị một lực đá bay ra vài mét nó ngã lăn lộn. Nó gầm lên thì thấy chủ nhân đang nhìn về phía nó. Nó chỉ ô ô lên mấy tiếng bất mãn. Con thỏ trắng thì lũi lại mấy bước giống như vô cùng sợ sệt. Nó ngước mặt lên nhìn về phía con mèo rơi cùng với Tiêu Sơn. Tiêu Sơn khoanh tay hừ nhẹ. Ngu ngốc ngươi thì ra là một con dâm thú. Hài, Tiêu Sơn thở dài nói. Thì ra ngươi ăn trộm của ta nhiều đan dược để mang đến cho tiểu tình nhân của ngươi hừ. Thảo nào, Tiêu Sơn liên tục lẩm bẩm từ. Thảo nào, Tiêu Huân Nhi nhìn về phía Tiêu Sơn giống như ánh mắt vô cùng kỳ lạ có tức giận có buồn cười có nghi hoặc có. Tiêu Sơn thở dài nói, ngu ngốc, hắn xoay người sau đó rời đi. Tiêu Sơn nhún nhún vai, hắn công nhận một điều sau khi phát tiết ra một cú đá kia quả thực là hắn cảm giác được thoải mái vô cùng. Hắn quay lại bỏ thêm một câu cho con sùng thú của mình. Đồ dại gái, con sùng thú bất mãn nhìn về phía Tiêu Sơn, mặt nó biểu lộ như muốn nói. Người khác quái gì ta đâu mà nói ta, người không phải vì gái gú mà đến tận đây đưa đan dược sao? Con bạch thỏ nhìn cảnh này thì nó tiến về phía con sùng thú của Tiêu Sơn, nó bắt đầu dùng phương thức giống như con sùng thú bắt đầu cọ cọ về phía con mèo rơi. Con mèo rơi cúi xuống liếm liếm lên đầu con bạch thỏ. Trên một nhánh cây, bất chợt có một giọng không nhịn được bắt đầu cười lớn ra, hắn đã quan sát chung quanh không có ai lúc này cười lớn. Ha ha ha ha, tiểu tử này quả là vô cùng thú vị. Tiểu thư người không nghĩ lại sao, nếu như muốn có thể chọn lại mà, thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng, nàng tức giận ngước mắt nhìn về phía bóng đen trên cây. Lăng lão có gì đáng cười sao, Hắc Bảo Nhân ho khan lên vài tiếng, không có, bất quá khuôn mặt già nua của hắn bắt đầu đỏ lên. Thiếu nữ hừ lạnh nói, lăng lão nếu lão muốn thì cứ cười lên không ai bắt buộc lão phải nhịn đâu. À, ha ha ha ha, lão nhân lúc này mới như được giải phóng bắt đầu cười lớn. Khuôn mặt Tiêu Huân Nhi đỏ bừng chửi nhỏ, số nam nhân, nàng ngước nhìn về phía hai con sủng thú đang chơi đùa với nhau. Hừ chủ trả ra làm sao thảo nào sủng thú cũng như vậy. Nàng xoay người đi đóng cửa lại phát ra một tiếng rầm lớn. Khách chương.